Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, vậy ta vẫn thoát đi. Trong đêm tối Việt Lâm huyện, phá lệ yên tĩnh, phòng thuê bên trong, Sở Nam đem ngân châm theo trong ba lô lấy ra, lần nữa tiến hành thanh tẩy về sau, hắn mới lấy chiến thần chi lực chấn động ngân châm. Để trên ngân châm nước đọng rất nhanh bốc hơi. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường lớn cùng hai cái tủ sách, một cái tủ treo quần áo, cùng một chỗ tắm rửa phòng vệ sinh. Sở Nam sau khi chuẩn bị xong, nhìn lấy ngồi tại cạnh giường Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình. Tâm hắn rất lợi hại yên tĩnh. Vận Vận, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Sở Nam nhìn lấy Sở Vận, ôn nhu dò hỏi. Sở Vận trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói khẽ, chuẩn bị kỹ càng ca, thực ngoại trừ thương tổn bên ngoài, còn có nội thương, cùng lưu lại một số tinh thần độc tố loại hình đồ, vật. Sở Vận hiển nhiên đối nàng thân thể của mình vô cùng dài, Sở Nam khẽ gật đầu, lộ ra mấy phần nụ cười tự tin, nói, ta đã nhìn ra một số manh mối, bởi vì không có cụ thể nhìn kỹ, cho nên cũng không có kỹ càng muốn nói với ngươi. Không chờ một lúc về sau, ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ một chút tướng mạo, sau đó lại giúp ngươi kiểm tra cùng trị liệu. Sở Vận suy nghĩ một chút nói, nếu như cảm giác cố hết sức, thì không nên tùy tiện nếm thử. Thực ta cũng chẳng qua là cảm thấy thân thể có rất nhiều ẩn tật, có thể còn sống sót, cảm thấy thì là một loại thăng bằng. Một khi sự cân bằng này bị đánh phá, sự việc có thể sẽ biến hỏng bét. Có điều ngươi cũng không cần có áp lực, nếu quả thật xuất hiện biến cố gì lời nói. Sở Nam lắc đầu, đi tới, kéo Sở Vận tay, thả ở lòng bàn tay bưng bít lấy. Chân thành nói, yên tâm, nhất định sẽ không có việc gì. Sở Vận lấy ra tay nàng, ngược lại đem Sở Nam tay che ở lòng bàn tay, nói khẽ, ca, ta nói đều là lời trong lòng. Sống lâu như thế, thực cũng rất mệt mỏi. Nếu như có thể rời đi lời nói, thực đối với ta mà nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Những chuyện này, ta thấy rất nhạt. Trước đó ta một mực không nói những thứ này, là bởi vì một mực không bỏ xuống được ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta thực cũng đã không có tiếc nuối. Xin tha thứ ta như thế không chịu trách nhiệm lời nói, không chịu trách nhiệm, muốn đem hết thảy ném cho ngươi, sau đó chính mình rời đi cái thế giới này. Ngốc nha đầu, ngươi không có bất cứ chuyện gì, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết thảy phương pháp chữa cho tốt ngươi, cũng để ngươi nắm giữ cường đại năng lực. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi hoàn toàn có thể theo dựa vào năng lực chính mình làm đến. Sở Nam ôm ấp Sở Vận một chút, lại cùng Sở Vận nói chuyện tâm tình. Trong thời gian này, Cổ Vũ Đình đều rất lợi hại yên tĩnh, cũng không có quấy rầy Sở Nam cùng Sở Vận giao lưu. Cho đến khi Sở Nam cùng Sở Vận giao lưu hoàn tất, Sở Nam bắt đầu chuẩn bị thi châm thời điểm, Cổ Vũ Đình lúc này mới nhịn không được mở ra máy hát. Sở Nam ca, cần ta làm cái gì sao? Ta ở chỗ này, có thể hay không vướng bận a? Nếu không ta ra cửa trước dạo chơi, người trị liệu tốt lại gọi điện thoại cho ta. Cổ Vũ Đình ánh mắt chân thành nhìn lấy Sở Nam, nói ra lời nói, cũng là nàng suy nghĩ trong lòng. Sở Nam mỉm cười, nói, không dùng, ngươi nhìn lấy là được, có điều nhìn đến bất kỳ biến hóa nào, đều khác hô to gọi nhỏ là được đương nhiên. Hô to gọi nhỏ thực cũng không có gì, chỉ là hiện tại cái này đêm hôm khuya khoát, khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt. Cổ Vũ Đình cười hì hì nói, loại kia trị liệu xong, ta cùng Sở Nam ca ngủ chung ta lại lớn hô kêu to. Sở Nam nghe vậy, không khỏi trực tiếp trừng Cổ Vũ Đình liếc một chút. Này nữ lưu manh, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Hì hì, thì một cái giường, buổi tối ngươi khẳng định đến cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ta có thể thực hiện ta mục tiêu đạp đổ ngươi á. Cổ Vũ Đình nháy mỹ lệ hai mắt, phảng phất hóa thân nữ sói, nhìn Sở Nam như nhìn thỏ trắng nhỏ. Sở Nam chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu. Sở Vận trong mắt cũng lộ ra mấy phần ý cười, nói, xinh đẹp, khác điều đùa ta ca. Hắn không có áp lực gì, không dùng cho hắn buông lỏng, hắn như thay lòng đổi dạ, cái kia ngược lại sẽ chuyện xấu. Cổ Vũ Đình nghe vậy, không khỏi dí dỏm le le lưỡi đầu, lại rất ngoan ngoãn không tiếp tục điều bộ phim Sở Nam. Nhà đầu này, tính cách vặn vẹo rất lợi hại. Sở Nam trong lòng, Cổ Tuyết Giao than nhẹ một tiếng, trong giọng nói, khổ sở chi ý có chút rõ ràng. Sở Nam trầm mặc, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Vì sao lại dạng này? Sở Nam trong lòng dò hỏi. Cổ Tuyết Giao vừa dài thán một tiếng, nói, 8 năm trước, ác mộng, kích thích quá lớn, thấy được nàng, liền phảng phất nhìn thấy đã từng ta. Sở Nam lần nữa bắt đầu trầm mặc, thật tốt đối nàng đi. Mặt khác, bất luận như thế nào, y nguyên muốn có chút tâm phòng bị. Cổ gia người, thủ đoạn không chỗ không dùng cực. Vì thẩm tra năm đó bát đại nửa bước tiên thiên cao thủ tử vong chân tướng, là một số bố cục cũng không phải là không được. Ngươi có thể sống đến bây giờ, muội muội của ngươi có thể sống đến bây giờ, chưa hẳn cũng không có bị tính kế khả năng. Cổ Tuyết Giao ngữ khí rất trầm thấp, nhưng cũng đã chẳng phải băng lãnh. Nàng tiếp nhận nàng thân phận của mình, đã thật tình phụng dưỡng Sở Nam vì chủ. Nói như vậy, vậy ta cũng cần phải cảnh giác ngươi. Sở Nam trong lòng nửa đùa nửa thật nói, loại lời này đề quá nặng nề. Sở Nam có chút không thích ứng, chỉ có thể tự mình điều chỉnh. Vâng, cái này đúng. Cổ Tuyết Giao không chỉ có không có tức giận, phản mà phi thường tán đồng. Sở Nam phát hiện, nàng mỹ lệ trong hai tròng mắt đều hiện ra ý tán thưởng. Sở Nam trong lòng, như có vạn mã lao nhanh mà qua. Cảm giác kia, cũng là im lặng chi cực. Ta, có cái gì không tiện sao? Người trị liệu, ta cầm quần áo đều thoát. Sở Vận gặp Sở Nam trầm mặc nửa ngày không có động tĩnh, ngẫm lại, không khỏi đem trong lòng nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi ra. Nàng cũng biết, nếu như là châm cứu trị liệu lời nói, cởi quần áo, đó là khó tránh khỏi. Về phần xấu hổ, Sở Vận thực cũng không cảm thấy xấu hổ. Thân nhân ở giữa cảm tình đến nước này, hoàn toàn đủ để coi nhẹ hết thảy xấu hổ. Y phục không cần cởi, ta trị liệu, đều là lấy khí ngự châm, không cởi quần áo, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sở Nam nói ra, vậy ta vẫn thoát đi. Sở Vận nói, ngay sau đó bắt đầu cởi ra chính mình trên giáo phục nút áo tử. Không cần đâu, ta không có khách khí với ngươi. Sở Nam bắt lấy Sở Vận cởi ra ngực trước nút áo tay, lại cho nàng chụp trở về. Sở Vận ngẩng đầu, mỹ lệ hai con ngươi yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam hai mắt. Sở Nam cũng đồng dạng nhìn sang, ánh mắt của hắn thanh tịnh, chân thành, đồng thời lại tràn đầy vô tận che chở chi ý. Sở Vận khẽ gật đầu, nói, cái kia ca ngươi có cái gì không tiện, liền trực tiếp nói. Sở Nam gật đầu, nói, yên tâm. Sở Vận nói, ta hiện tại thế nào? Làm thế nào? Sở Nam nói, người trước đứng lên, bày ra một cái, đại, chữ tử. Ta nhìn kỹ một chút. Sở Vận lúc này làm theo. Sở Nam lúc này mới hít sâu một hơi, bắt đầu minh tưởng, đồng thời mở ra thiên nhãn, mở ra thấu thị, cùng mở ra thiên khải tinh thiên phạm ngôi sao các phương diện năng lực. Sở Nam không có ẩn thân, mà chính là lấy song tinh chi lực, để năng lực chính mình mở ra đến cực hạn, cho muội muội trị liệu. Còn lâu mới có được hắn nói nhẹ nhàng như vậy, bởi vì trước lúc này, Sở Nam thực thô sơ giản lược nhìn Sở Vận tướng mạo, cũng quan sát Sở Vận khí vận. nhưng là kết quả lại vô cùng mơ hồ, vô cùng quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.